Đế Tôn, chương 1052, Sâm La Ma Đế, 2, Góc Chuyện Audio.com, 76 tuổi tu thành hậu thổ thiên cung trung kỳ cảnh giới tu vi tiến cảnh của hắn ngoại trừ so với thần ma truyền thế kia hơi chậm đã có thể nói viễn siêu tuyệt đại đa số nhân vật thiên tài khác mà Giang Nam lại còn cảm thấy chậm, hy vọng mình tiến cảnh có thể nhanh một ít, mau một ít nữa. Quang Vũ Thần Đế đã chuyển thế trọng sinh, Quang Vũ kỳ kiếp không chừng lúc nào sẽ hàng lâm, dùng thực lực trước mắt của ta, ở trong tràng đại kiếp này căn bản chính là một cây lục bình không có ý nghĩa, gió táp sóng xô tùy thời có khả năng bị đập toái. Lần này cửu U Minh giới một hồi đại chiến, lại để cho hắn đạt được trọn vẹn gần 70 thần ma thần tính phân thân, những thần tính phân thân này bị hắn hết thảy luyện hóa, dùng để tăng cường huyền thai kim nhân của mình, tăng lên cường độ thần tính. Hôm nay thần tính của hắn mạnh đã tiếp cận thần tôn, mặc dù chỉ hơi không bằng, cũng thua kém không xa. Nhưng mà thần tính cường đại cũng không thể thể hiện ở trên chiến lực, chỉ là lực đối chiến có chỗ tăng thêm, hắn còn cần tiếp tục tăng lên cảnh giới, mới có thể ở trong đại kiếp sắp tới có được lực tự bảo vệ mình, thủ hộ một phương an bình. Linh thạch đã triệt để hết sạch, Giang Nam cẩn thận kiểm tra không gian tử phủ của mình, không khỏi thở dài, chỉ thấy linh thạch đã tiêu hao không còn, linh dịch cũng còn thừa không có mấy. Linh thạch có thể rất nhanh tăng lên tu vi, hắn từ trong thánh quân động phủ đạt được rất nhiều linh thạch, bọn người Thi Hiên Vi Âu Tùy Tĩnh Thiệu Thiên Nhai cũng từng người phân ra một phần. Một phần trong tay Giang Nam kia là tối đa, bất quá hắn là nhà giàu tiêu hao linh thạch, vô luận là tu luyện, hay là tu vi hao hết rất nhanh bổ sung tu vi, hay là hóa thân tu luyện, tốc độ tiêu hao linh thạch đều viễn siêu người khác. Nhất là ở trong minh thổ, lúc ý đồ phá vỡ đạo kim ngọc bàn, hắn tiêu hao linh thạch linh dịch càng là vô số. Trải qua một trận chiến minh giới, tài phú của hắn rốt cục thấy đáy, Huyền Thiên Thánh Tông giáo chủ giờ phút này nghèo rất mồng tơi. Cũng may Huyền Thiên Thánh Tông trải qua nhiều năm phát triển như vậy, tích lũy linh dịch không cách nào tưởng tượng, cơ hồ hóa thành hải dương linh dịch, lão Long Quy cả ngày nhàm chán ở trong phiến linh dịch hải dương kia, so lúc trước hào phóng rất nhiều. Giang Nam trực tiếp từ trong linh hải rút ra vài tỷ cân linh dịch để cho lão Long Quy này thịt đau vạn phần, trong miệng nói nhỏ thầm mắng trưởng giáo là phá gia chi tử lớn nhất. Thần huyết của Hạo Thiếu Quân, thần huyết của Hoa Đạo Hữu, thần huyết của Trúc Nguyên Lãng, ta bắt được thần huyết vẫn là quá ít. Giang Nam lấy ra nguyên một đám thùng ngọc, trong thùng thần huyết mờ mịt, đó là hắn từ trên người Hạo Thiếu Quân, Hoa Chấn Nguyên cùng Trúc Nguyên Lãng lấy được thần huyết, chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát thần thể ảo diệu, trong những thần huyết này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu có thể nghiên cứu ra thần thể trung cực ảo diệu, đối với Giang Nam hoàn thiện bán thần thể ngụy tiên thể của mình cũng có bổ ích rất lớn. Thú vị, thú vị. Giang Nam tinh tế dò xét, chỉ thấy bên trong thần huyết của Hạo Thiếu Quân có được một loại đạo tắc kỳ lạ, hóa thành thần quang, bên trong hạt thật nhỏ, thần quang thiên biến vạn hóa, thần diệu dị thường, có ngũ hành biến hóa chi diệu, âm dương diễn sinh chi diệu, huyền hoàng mở ra chi diệu, mà ở bên trong thần huyết của Hoa Chấn Nguyên cùng Trúc. Góc Chuyện Audio.com, Nguyên Lãng thì so sánh chỉ một thường thường chỉ bao hàm một loại năng lượng nhưng thắng ở vô cùng tinh thuần. Tịch Trọng đến chỗ sư huynh. Giang Nam hướng Tịch Trọng ngoắc cố gắng làm ra biểu lộ hòa ái. Tới cho sư huynh chút huyết, không phải lấy máu của ta, là máu của ngươi. Ngươi đừng chạy a, sư huynh cũng không phải muốn hút khô máu của ngươi. Ấu nương, giúp ta bắt lấy hắn. Ấu nương, ngươi không nên lấy dao lớn như vậy, nhìn ngươi làm Tịch Trọng sư thúc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch kìa, cái thùng này của vi sư tương đối nhỏ. Rốt cục Giang Nam ở dưới sự giúp đỡ của Nhạc Ấu Nương, thành công bắt được Tịch Trọng từ trên người vị tiểu sư đệ này lấy một chút thần huyết, để cho hắn cảm giác được áp lực chính là, Mộ Vãn Tình đứng ở bên cạnh theo dõi toàn bộ hành trình của hắn. Ha ha, tiểu sư đệ Long Tinh Hổ Mãnh, ngu huynh bội phục bội phục. Giang Nam cười khan hai tiếng, bỏ qua cho Tịch Trọng, lời nói thấm thía nói. Hảo hảo tu luyện, trách nhiệm làm vinh dự thánh tông nặng nề, tương lai liền rơi vào trên người của ngươi. Ấu Nương, chúng ta đi. Thầy trò hai người có tật giật mình, vội vàng chạy đi. Ân, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Tịch Trọng thần thể cũng là bởi vì trong thần huyết có một loại năng lượng địa từ nguyên lực tinh thuần, thể chất cùng Địa Hoàng Thần Đế giống nhau như đúc, vậy đại khái chính là nguyên từ thần thể. Giang Nam đem bốn loại thần thể tinh tế nghiên cứu một phen, Hoa Chấn Nguyên thần thể là mộc thuộc tính, sinh mệnh lực giống như mênh mông biển lớn, mà trong thần huyết của Trúc Nguyên Lãng có hỏa lực mênh mông cuồn cuộn, chỉ có Hạo Thiếu Quân đế hoàng thần thể kinh khủng nhất, ngũ hành hợp nhất, âm dương tương dung, huyền hoàng cũng sinh, là cao đẳng nhất. Cũng bởi vì những năng lượng kỳ dị này, để cho bọn họ trời xanh liền có thiên phú thần thông cực kỳ khủng bố, tu luyện làm ít công to. Trừ đế hoàng thần thể cùng ngũ hành thần thể, hẳn là còn có những loại thần thể khác vượt xa ngũ hành thần thể, âm dương thần thể, huyền hoàng thần thể đặc thù thua kém một bậc tỷ như lâu thiên hoàng kim thần thể. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, Mặc dù hiểu nguyên lý thần thể vận hành, nhưng mà hắn lại phát hiện vài loại thần thể này không có thể phục chế, không cách nào chế tạo, coi như là thần linh cũng không có thể chế tạo ra thần thể chân chính, nhiều nhất chế tạo ra ngụy thần thể. Tuy nói trong cơ thể Giang Nam cũng có thần quang, nhưng cũng chỉ là một loại ngụy thần thể cùng thần thể chân chính có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Thần thể chân chính, năng lượng trong cơ thể theo tu luyện mà càng ngày càng mạnh, tiên thiên không dứt, mà ngụy thần thể mặc dù có thể làm cho năng lượng trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh, nhưng thiếu tiên thiên chi nguyên. Hai người này khác nhau ở lúc chiến đấu đặc biệt rõ ràng. Thần thể ở trong lúc chiến đấu tác dụng kéo dài, trong cơ thể thần quang phun ra, liên tục không dứt, mặc dù tu vi hao hết, trong cơ thể vẫn có thần hà thần quang xông ra, vẫn duy trì lực chiến đấu cường đại. Mà ngụy thần thể thì ở lúc bắt đầu cực kỳ cương mãnh, cũng có thần quang phun ra tráng quan vạn phần, nhưng tác dụng chưa đầy, theo tu vi tiêu hao, thần quang càng ngày càng thiếu, càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất. Vì vậy ngụy thần thể mặc dù có hai chữ thần thể, nhưng từ trên căn bản mà nói như cũ là phàm thể, thể chất người bình thường. Cách chương.